Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bò tuy không trang trí lộng lẫy bằng xe ngựa của phủ vương, diện tích cũng nhỏ hẹp hơn nhiều. Trên vách xe treo một chiếc nón lớn đủ để che kín toàn thân. Có rèm che, khăn dài buông xuống phủ lên trên thảm trải. Dù Lý Nguyên Anh mặc trang phục nữ, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, toát ra khí chất nghiêm nghị uy nghiêm. Hoắc Thất Lang chưa từng gặp người nào nữ tử lại có phong thái lãnh diễm tuyệt trần như vậy, khiến nàng mê mẩn ngẩn ngơ. Thế nhưng trước nét mặt nghiêm trọng của hắn, nàng cũng giữ được phép tắc, không dám tùy tiện. Nàng thường nghĩ ngợi về hắn, tự hỏi trên đời liệu đệ nhất tuyệt sắc là nam hay nữ, không ngờ lại là cả hai. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vạn vật tạo hóa, phàm nhân căn bản không thể đoán trước những điều bất ngờ. Ngơ ngác ngồi đối diện hắn một lát thì từ phía trước thùng xe vang lên ba tiếng gõ cửa. Lý Nguyên Anh thổi tắt ngọn nến, rồi rèm cửa bị kéo ra, bóng người ngoài cửa đung đưa. Lính canh phía cửa đông nhìn xe, thấy qua lớp màn mờ có hai mỹ phụ ngồi bên trong, nhưng không dám nhìn lâu, rồi đóng rèm cửa lại. Xe bò lắc lư vượt qua cửa đông, đi khoảng hai dặm thì đổi hướng về phía nam. Khi tường thành dần khuất sau tầm mắt, Lý Nguyên Anh tháo bỏ tóc giả, cởi bỏ trang phục nữ, lấy từ trong bao do Vu phu nhân chuẩn bị một bộ thường phục giản dị mặc vào, khôi phục thân phận nam nhi. Cảnh phu nhân còn chưa kịp nhìn kỹ đã biến mất, khiến Hoắc Thất Lang trong lòng đầy tiếc nuối. Nàng hơi giúp hắn chỉnh lại xiêm y, thấy hắn giữa mày dán miếng băng cấp cứu đã quên, không thốt ra lời nhắc nhở, chỉ hỏi triều đình nghiêm cấm đại vương rời U Châu thành, nên từ trước tới nay, để tránh bị tiết soái và giám quân sử giám thị phát hiện, đại vương mới phải giả dạng nữ tử ngồi xe rời thành, phải chăng vậy? Lý Nguyên Anh hơi gật đầu. Nếu không phải do không thể chịu nổi bệnh tật, ta vốn chẳng cần giả làm người khác, chính ta thế này là đủ rồi. Hoắc Thất Lang cảm thán nói, lão thất hôm nay biết được bí mật này cũng đủ khiến đầu rơi 10 lần. Lý Nguyên Anh lạnh lùng đáp, ngươi giữ lấy cho riêng mình, nếu không thì như gõ trống rỗng làm đau đầu, dù ta có muốn cũng vô dụng. Hoắc Thất Lang lại hỏi, chúng ta giờ muốn đi về đâu? Lý Nguyên Anh không trả lời ngay, im lặng một lúc lâu rồi với ánh mắt sâu sắc nói, giữ bí mật càng ít người biết càng an toàn, nhưng chỉ một người biết được chân tướng lại dễ bị lọt ra ngoài ngoài ý muốn. Tiếp theo ta muốn nói chuyện này, dù là hai vị nhũ mẫu hay những người tâm phúc khác cũng đều không biết toàn bộ sự tình. Hiện giờ ta muốn nói hết cho ngươi, phòng khi sau này có bất trắc. Hắn dừng lời, suy nghĩ đến mưu kế liên lụy rộng lớn, dù đã tính kỹ càng nhưng ai cũng không thể bảo đảm 100% thành công. Nếu bất hạnh thất bại, người có thể sống sót để thoát khỏi vòng vây có lẽ chỉ có người võ nghệ cao cường như Du Hiệp trước mắt. Hắn tiếp tục nói, nếu xảy ra bất trắc, cần ngươi đem việc này truyền báo cho Bảo Châu. Hoắc Thất Lang kinh ngạc hỏi, còn có bí mật lớn hơn nữa? Chẳng lẽ đại vương thật sự là tiên nhân hạ phàm, rồi phải trở về trời sao? Lý Nguyên Anh vẫn giữ thái độ trầm mặc, giọng nói trầm thấp, việc này có thể liên quan đến chân tướng cái chết của mẫu thân ruột ta. Hoắc Thất Lang trong lòng căng thẳng, thốt lên một tiếng, a, rồi cẩn thận nhịn lời giữ kín trong lòng. Lý Nguyên Anh kiên định suy nghĩ, gỡ bỏ những manh mối bị chôn sâu trong lòng bấy lâu. Từ từ nói, mọi sự bắt nguồn từ ban đầu, có lẽ phải kể từ khi ta sinh ra, vụ biến cố quân đội Kính Uyên ở Trường An, sự kiện Lương Vương chạy trốn về đất Thục chính là điểm mốc. Khi đó, người đàn ông kia đang ở vùng ngoại ô cấm uyển đi săn. Hoắc Thất Lang lặng nghe, thầm nghĩ, Lương Vương còn chưa phải hoàng đế đương triều, vậy người đàn ông kia là phụ thân ruột của Lý Nguyên Anh sao? nhưng trong miệng hắn lại gọi là người đàn ông kia. Nghe đầy oán hận, hắn mang theo trưởng tử Lý Thừa Nguyên cùng vài chục bộ khúc. Nghe nói có quân phản loạn đánh vào kinh đô, liền vội vàng bỏ lại một phủ thê thiếp, lập tức dẫn người đi về hướng tây nam hoảng loạn chạy trốn. Phủ của Lương Vương bị quân phản loạn cướp sạch, Vương Phi, hơn 10 cơ thiếp cùng hài nhi đều bị dế, TCS, thi thể không còn dấu vết. Hoắc Thất Lang từng chứng kiến cảnh người chết thảm khốc trong thành. Tâm tình trở nên nặng nề, nhỏ giọng hỏi, Quý Phi nếu còn may mắn sống sót, liệu Lương Vương có mang nàng theo không? Lý Nguyên Anh lắc đầu, mẫu thân và một người phụ nữ khác giống hệt nhau đều bị bỏ lại ở Trường An. Trên đường chạy nạn, Lương Vương cùng đoàn tùy tùng lang thang gần mười mấy ngàn dặm. Đến nửa đêm, người hầu phát hiện một con hồ ly trắng chui vào doanh trại. Dù đã cố đuổi nhưng nó không chịu đi, liên tục kêu vang như muốn dẫn đường. Lương Vương liền dẫn đoàn người đi theo con hồ ly trắng, vượt qua vài ngọn núi cao, đến một hang động bí mật ở ngoại ô núi. Hồ ly kêu to một tiếng rồi đứng yên không nhúc nhích. Hắn sai người vào hang kiểm tra, phát hiện đó chính là mẫu thân đang ẩn náu một mình bên trong. Mẫu thân kể lại bị một nữ quan võ công cao cường cứu giúp. Vị tiên cô ấy dường như có thần thông, đã đưa nàng thoát khỏi loạn quân rồi giấu ở đây, còn sai hồ ly trắng đến báo cho Lương Vương đến đón. Mẫu thân tuy vẻ mặt sợ hãi, tiều tụy, nhưng tóc vẫn nguyên, trên người mặc chiếc váy thạch lựu bị thất lạc từ ngày bị bắt. Không có thương tích gì. Nghe truyền kỳ đó, Hoắc Thất Lang không khỏi suy tư, nếu như có một người võ công như Thanh Sam Khách, Động Chân Tử, có lẽ có thể cứu người trong loạn quân, nhưng nếu chỉ là võ công bình thường, dù là cao thủ cũng khó chống lại trận mưa tên giáo của quân địch. Theo tuổi tác mà Lý Nguyên Anh suy đoán, hơn 20 năm trước trong giới võ lâm, có thật sự tồn tại một vị đạo cô nuôi dưỡng hồ ly trắng như vậy sao? Lý Nguyên Anh tiếp tục nói, sau khi mang mẫu thân về doanh trại, Lương Vương bên cạnh lại có một người phụ nữ khác, đối với nàng cực kỳ trân trọng. 7 tháng rưỡi sau, ta sinh ra ở đất Thục, thời điểm thụ thai có thể chính là khi ở trong phủ Lương Vương. Sau đó sự việc được thiên hạ biết đến, Lương Vương vì tính tình yếu đuối, dễ bị kiểm soát, bị các quan quân, đại thái giám lợi dụng, nhiều lần tác động đẩy hắn lên ngôi hoàng đế. Người vợ đầu sinh trưởng tử Lý Thừa Nguyên được lập làm Đông Cung Thái Tử. Mẫu thân được phong làm Quý Phi, vị thế mẹ con đều được sủng ái, ta cũng được yêu thương. Từ khi còn nằm trong khăn tã đã được phong thân vương, còn được ban cho nhũ danh Tiểu Hồ để làm kỷ niệm. Đáng tiếc, thái giám Trình Thọ không hiểu rõ tính cách thâm sâu, mưu mô của hoàng tử Lý. Chỉ 2 năm sau, Lý Thừa Nguyên đã chết trong một con hẻm tối ở Tuyên Dương Phường. Hình như do say rượu rồi trượt chân ngã xuống kênh nước mà chết đuối. Những hoàng đế nắm giữ sinh tử thiên hạ thường hay mê tín về quyền lực và huyền học. Vì tiên cô cứu người và hồ ly trắng dẫn đường là những sự kiện thần kỳ, nên Lương Vương xem việc Quý Phi trở về như một điềm lành, cho rằng đó là dấu hiệu mình sẽ kế vị ngai vàng. Vì vậy đối với mẫu thân vô cùng quý trọng. Vài năm sau, mẫu thân sinh Hạ Bảo Châu, nàng thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, lớn lên có nhiều nét giống phụ thân, được hoàng đế hết mực sủng ái, thậm chí còn hơn cả hoàng tử. Quý Phi luôn được coi trọng. Theo tuổi tác của ta, vị trí Đông Cung Thái Tử bắt đầu có vẻ không còn vững chắc. Việc kế vị chưa định rõ, cộng thêm áp lực từ con của Sủng Phi, khiến Lý Thừa Nguyên bắt đầu làm loạn, tạo tiền đề cho việc phế Thái Tử và lập người khác. Không biết từ đâu truyền ra lời đồn rằng Tiết Quý Phi tuy trời sinh có dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình tiềm ẩn lại giản dị an phận, ít nói, cũng không được sủng ái hết mực. một thiếu nữ đơn thân, thoát khỏi loạn quân mà không bị thương tích gì. Sau đó dường như trải qua sự biến hóa, trở thành một người có trí tuệ vượt trội, gương mặt như bát diện linh lung, sắc đẹp tuyệt thế, đến năm 30 tuổi vẫn được sủng ái không giảm, nắm chặt trái tim quân vương, chỉ bằng ánh mắt thôi cũng có thể khiến người khác run sợ. Như thể bị ma lực mê hoặc, khiến nhân tâm như bị quỷ vật chiếm đoạt, giống như một con hồ ly thành tinh. Hoắc Thất Lang nghe vậy xen vào nói, cách nói này, theo luận võ lâm cao thủ thì càng không đáng tin, ít nhất trong Tàn Dương Viện có vài cao thủ chân chính, nhưng chưa ai từng gặp hồ ly thành tinh thật sự. Nói xong, nàng lặng lẽ liếc Lý Nguyên Anh một cái, thầm nghĩ người này tuy có nhũ danh, tiểu hồ, sắc đẹp thì mỹ lệ phi phàm, nhưng tính cách nghiêm túc, trầm ổn, không biết đến chuyện phong tình, thật phí phạm một ngoại hình như thế. Nếu quý phi là người có tính tình thiện lương hòa nhã, thì chẳng ai có thể cưỡng lại sức mê hoặc của nàng. Lý Nguyên Anh mỉm cười nhẹ nhàng, những lời đồn hoang đường kia rõ ràng là bịa đặt. Khi truyền đến tai hoàng đế, hắn chỉ cười mà bỏ qua. Nhưng sau 2 năm, lại xuất hiện một lời đồn khác. Lần này mục đích rõ ràng hơn. Có người nói Thiều Vương khi sinh ra nhỏ yếu, gầy gò, so với trẻ sơ sinh bình thường thì kém hơn nhiều, như thể không đủ tháng. Hoắc Thất Lang không nhịn được, a một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Lời đồn này chẳng phải cố tình hãm hại quý phi, nghi ngờ huyết thống đại vương sao? Lý Nguyên Anh gật đầu, mẫu thân đơn thân trong loạn chiến mất tích hơn 10 ngày. Chuyện này ai ai trong cung đều biết. Nếu tính theo thời gian hoài thai chuẩn 10 tháng thì ta chính là sinh ra đúng kỳ hạn. Nhưng nếu ta là đứa sinh non, thời gian thai nghén sẽ rất khó xác định. Lúc này hoàng đế giận dữ, ra lệnh điều tra rõ ràng ai là người lan truyền lời đồn kia. Cuối cùng truy ra nguồn gốc là một lão phụ từng theo lương vương trốn chạy ngày ấy. Người đã chăm sóc mẫu thân khi sinh nở, người này bị chém chết. Cùng gia tộc bị tru sát đến tam tộc, người ta đồn rằng từ đây mà chuyện trong quá khứ được giữ yên. Chỉ có Đông Cung Thái Tử biết rõ, trong chiếu thư phế Thái Tử có câu, lòng có oán hận, bội ngôn loạn từ, đó là trách móc Thái Tử vu khống ái phi, làm hoen ố danh dự bản thân. Lý Nguyên Anh vốn ít nói, chưa từng một lần nói nhiều như vậy, dừng lại THDC. Trong xe tạm thời im lặng. Sau một lúc lâu, Hoắc Thất Lang mắt đầy tiếc nuối, thử dò hỏi, ta đoán đại khái vì sao đại vương không được lên ngôi thái tử, mà lại bị phái đi làm quan ở U Châu. Lý Nguyên Anh nói, nghe ta nói một chút, lão thất không hiểu triều đình hậu cung phức tạp quy củ. Nhưng nam nhân ghen ghét lòng rất mạnh, vì không thể tự mình sinh con, nên đối với huyết thống có một sự cố chấp, nghĩ đến hoàng đế cũng không thoát khỏi quy luật này. Lại thêm những lời đồn xuất hiện, dù biết là có người bịa đặt, nhưng chung quy vẫn khiến người ta sinh nghi. Lý Nguyên Anh lạnh lùng cười một tiếng, tâm tư của ngươi tổng kết lại có phần kỳ quái. Hoắc Thất Lang ngượng ngùng cười rộ lên, dù trong lòng không vui, nàng cũng không thể không thừa nhận phỏng đoán của mình không sai. Lý Nguyên Anh mệt mỏi nói, mẫu thân lúc còn sống, sự nghi ngờ đó bị bà ấy mạnh mẽ tồn tại làm áp chế. Nhưng khi bà ấy qua đời, lòng nghi kỵ trong hoàng đế dần dần nổi lên. Khi bà ấy được truy phong thụy hiệu, lễ bộ đưa ra rất nhiều đề xuất mỹ danh. Hoàng đế đầu tiên định chọn chữ Trinh, Trong, Trinh Tiết, để khen ngợi, Trinh từ hoàng hậu, chỉ người đã giữ trinh tiết, hành động đoan chính, từ ái không giới hạn. Hắn rất quan tâm đến sự mất tích của mẫu thân trong thời điểm đó, càng quan tâm người con trai đầu có phải là hắn ruột hay không. Rồi ta bị bắt rời Trường An, chỉ vì trong việc chọn thái tử, có cận thần nói với hắn câu, xuyến đi trung thẳng truyền thiên hạ. hắn biết Hoắc Thất Lang không biết chữ, nên trên thảm chậm rãi phác họa, kỹ càng giải thích, chữ xuyến này là chữ lữ, lu, rút gọn, nghĩa là một hành trình đi thẳng trung trực. Thủy Hoàng đế doanh chính, mẫu thân là Triệu Cơ, vốn từng là cơ thiếp của Lã Bất Vi, sau bị đưa cho một công tử khác và sinh con, rồi người đó diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ. Dân gian vẫn đồn rằng hắn thật ra mang huyết mạch Lã Bất Vi và Phi Tần nhà vua, sau này trong Hán thư còn gọi Doanh Chính là Lữ Chính. Câu này lời tiên tri hoàn toàn dẫn đến nghi ngờ trong lòng người đàn ông kia. Có thể là thấy ta lớn lên giống mẫu thân phần nào, tiếc nuối lấy cớ ban chết, nên đã từ xa giam giữ ta tại biên cương, giam lỏng trong thành U Châu, không thấy mặt cũng không phiền lòng. Chuyện xưa đến đây, chỉ có Bảo Châu biết, nhưng chuyện tiếp theo ta muốn nói, nàng hoàn toàn không hề hay biết. Lý Nguyên Anh từ trong lòng lấy ra một ống trúc màu xanh lam đựng trong túi gấm, nhẹ nhàng thở dài, đó là nguyên nhân thật sự khiến ta và Hoàng đế phản bội. Cách chương.